Chương 435, Niết Bàn Chân Kinh. Thì ra là như vậy. Vương Mặc có chút mị lên con mắt của mình, nàng lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là cảm khái. Nguyên lai mình dùng mọi cách nhìn không thuận mắt môn phái, thực ra cũng sớm đã cứu mình tánh mạng. Nha đầu, nếu là không có gì những chuyện khác lời nói, ngươi trước hết lui ra đi, bổn trưởng lão còn phải tiếp tục nghiên cứu thuật luyện đan. Ly Trần trưởng lão nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Đa tạ trưởng lão, đệ tử xin được cáo lui trước. Vương Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão có chút cong khom người tử, giọng nói của nàng trịnh trọng nói một cái câu. Ừm. Ly Trần trưởng lão sắc mặt như thường, hắn thuận miệng nói một câu. Vương Mặc nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất ở rồi luyện đan các bên trong. Ở Vương Mặc sau khi đi, Ly Trần trưởng lão khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Vân a Sở Vân, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại cũng có đi số đào hoa một ngày, thật đúng là để cho bổn trưởng lão hâm mộ a. Ly Trần trưởng lão cắp cắp cười to một tiếng, thanh âm chấn động đi ra ngoài thật là xa. Cách đó không xa, có một tên người mặc quần áo màu xanh nữ tử, chính hết sức phấn khởi hướng đi tới bên này, nàng mới vừa đến luyện đan các cửa, liền nghe được Ly Trần trưởng lão cuồng phóng không kềm chế được tiếng cười. Thanh Thanh cả người trực tiếp dùng mình một cái, thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, căn bản không dám ở nơi này tiếp tu cờ ở lại. Sư phụ tại sao lại bắt đầu nổi điên? Thanh Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền bước nhanh rời đi tại chỗ. Giờ phút này Ly Trần trưởng lão còn không biết, ngay mới vừa rồi, hắn lại cho mình đệ tử thân truyền, tạo thành thập phần nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Bên kia, theo thời gian trôi qua, Thái Dương chậm rãi xuống núi, tứ tượng sơn bên trên cũng là một mảnh tối tăm cảnh tượng. Sở Vân thu từ bản thân trỗi, sau đó liền hướng gian phòng của mình đi tới. Ba ngày sau, sư tôn đại khái liền có thế xuất quan đi. Không biết hắn lao nhân ra có biện pháp gì hay không, có thể khôi phục thực lực của ta. Sở Vân vốn là yên lặng tâm tình, lại lần nữa sinh động, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ở trong lòng Sở Vân, Trần Hy tuyệt đối là một không gì không thể nhân, dù sao liền để cho Ngô lão khởi tử hồi sinh loại này gần như chuyện không có khả năng, Trần Hy đều đã làm được. So ra, làm cho mình khôi phục trước thực lực, đối sư tôn mà nói, hẳn hoàn toàn là bắt vào tay đi. Trong lòng Sở Vân mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là thực ra cũng không ôm bao lớn hy vọng. Dù sao mặc dù Trần Hy thủ đoạn ngút trời, nhưng là nếu như luận y lý thuật lời nói, hắn thậm chí còn kém xa tít tắp Ly Trần trưởng lão. Bất quá một số thời khắc, mặc dù biết rõ có khả năng rất nhỏ, nhưng là nhưng trong lòng vẫn sẽ không kìm lòng được ôm có một tia ảo tưởng, chắc đoán là một loại về tinh thần tự mình an ủi đi. Sở Vân trong tay cầm chuỗi, rất nhanh thì hắn xuyên việt rồi cái con đường mòn, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Đang lúc này, một cái xinh đẹp bóng người xuất hiện ở trước mặt Sở Vân. Sở Vân có chút nhíu mày, khi thấy người kia mặt mũi sau đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sư mẫu, ngài thế nào ở chỗ này? Sở Vân hướng về phía Lý Thanh Loan nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lý Thanh Loan vốn chính là cái tương đối xấu hổ nhân, trong lúc nàng nghe được Sở Vân đối với chính mình gọi sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng một mảnh, vốn là đã nghĩ xong lời nói, lại trực tiếp cắm ở mép. Sở Vân, ta là không phải sư mẫu của ngươi, ngươi chớ nói bậy bạ. Lý Thanh Loan có chút mấp máy miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Đều do đệ tử cân nhắc không chu toàn, ngài và sư tôn đại nhân còn không có kết hôn. Bây giờ gọi sư mẫu, đúng là có chút không quá thích hợp. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng nói một câu. Lý Thanh Loan sắc mặt càng thêm đỏ nhuận rồi, thậm chí ngay cả cổ căn cũng cùng nhau đỏ lên. Sư mẫu, ngài tìm đệ tử có chuyện gì không? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, hắn vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lý Thanh Loan ở gia nhập Thiên Đế Tông sau đó, vẫn rất ít ra ngoài, mỗi ngày đều đem chính mình giam cầm ở bên trong căn phòng. Nếu như không có gì cần phải sự tình lời nói, Lý Thanh Loan là tuyệt đối sẽ không tìm đến mình. Sở Vân, ta biết bây giờ ngươi tình trạng cơ thể thật không tốt, vừa vặn chỗ này của ta có một quyển bí tịch rất thích hợp ngươi, ngươi có thể thử tu luyện một chút. Lý Thanh Loan cắn một cái miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói. Đang nói ra những lời này đồng thời, Lý Thanh Loan từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quyển thập phần cổ phát sách vở. Niết bàn chân kinh Sở Vân theo bản năng nhận lấy quyển bí tịch kia, hắn nhìn một cái quyển bí tịch kia bên trên nội dung, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng nói. Đây là Thanh Loan tôn thần lưu lại bí tịch, đã tại Thanh Loan môn bên trong thả rồi rất nhiều năm, nhưng là bởi vì vẫn luôn không người có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền cơ, cho nên liền một mực nhàn trí. Lý Thanh Loan đang do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Sở Vân nói một câu. Quyển bí tịch này đối Sở Vân rốt cuộc có hữu dụng hay không, thực ra Lý Thanh Loan mình cũng không biết, chỉ là niết bàn hai chữ này, thật sự là sẽ cho người mơ tưởng viển vông. Cho nên Lý Thanh Loan đang do dự rồi vài ngày sau, cuối cùng vẫn chuẩn bị đem quyển bí tịch này giao cho Sở Vân. Sở Vân cũng không có trả lời ngay, hắn chỉ là tiện tay mở ra quyển bí tịch kia, sau đó đơn giản nhìn hai lần. Chuỗi giải tin tức liên tiếp tràn vào đến trong đầu, khiến cho Sở Vân cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Như thế nào Niết Bàn đưa chi tử địa mà hậu sinh, phá nhi hậu lập? Sở Vân có chút nhắm lên con mắt của mình, hắn tự lẩm bẩm hai tiếng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lý Thanh Loan thấy Sở Vân phảng phất tiến vào một loại thập phần thần diệu trạng thái đốn ngộ, nàng yên lặng đứng tại chỗ, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Đã lâu đi qua, Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Gần thời gian ngắn như vậy đi qua, Sở Vân thực ra đã đem Niết Bàn chân kinh nhớ thất thất bát bát. Sở Vân hít một hơi thật sâu cho khí, sau đó liền đem quyển bí tịch kia, lần nữa đưa tới Lý Thanh Loan trong tay. Sư mẫu, quyển bí tịch này không phải chuyện đùa, ngài hay lại là thật tốt nhận lấy đi. Sở Vân hướng về phía Lý Thanh Loan khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Bí tịch này vô dụng với ngươi sao? Lý Thanh Loan nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng ở trong lòng thở dài, sau đó rất là thất vọng lên tiếng nói. Đa tạ sư mẫu, quyển bí tịch này đối với ta thực ra có rất nhiều tác dụng, nhưng là này dù sao cũng là Thanh Loan môn bảo vật, ngài hay lại là thật tốt nhận lấy đi, sau này cũng không cần lại tùy ý lấy ra. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng nói. Sở Vân, Thanh Loan môn đã không tồn tại nữa. Lý Thanh Loan cắn một cái miệng của mình ngôi, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Sư mẫu, Thanh Loan môn làm sao sẽ không ở đây? Chỉ cần ngài còn sống, Thanh Loan môn liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ngưng thần nhìn Lý Thanh Loan, sau đó lên tiếng nói. Cảm ơn. Lý Thanh Loan nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó thập phần cảm kích nói.